Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh tuy không có cao lớn khỏe mạnh, nhưng chính là anh đã đánh cho bác tơi bời, không có năng lực đánh trả. À đúng rồi, nghe bác nói chú gấu Teddy này muốn gửi cho em gái. Còn mẹ nó, Đường Tuấn bác khẽ nguyền rủa. Phùng Tư Luật, hãy bớt xàm ngôn. Xe có cho mượn hay không nói một câu, không cho mượn thì cút. Xem một chút đây là thái độ nên có của người đi mượn hay sao, thật là kiêu ngạo. Tư Luật không tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười. Có khi cảm thấy bác là một sinh vật đơn bào, hơn nữa lúc nào đụng phải chuyện thì trong miệng cậu ta lại nhắc về em gái. Nói đến cô gái thần bí này, Tư Luật thực sự tò mò. Cùng bác quen nhiều năm như vậy, anh thường nghe bác nhắc tới Như Tiệp như thế nào xinh đẹp, như thế nào ưu tú, nhu thuận, dịu dàng. Nhưng từ lần đầu tới cuối chưa gặp cô em gái trong miệng cậu ta, Như Tiệp. Cậu muốn tự mình đi tới sân bay đón em gái hay sao? Lòng hiếu kỳ của anh nổi lên, từ trên ghế đứng dậy đi vào phòng tắm rửa tay. Là cậu muốn cô ấy tới hay sao? Đúng, mình gọi em ấy tới đây nghỉ phép. Đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng trong cuộc đời cấp 3 của em ấy. Tôi hy vọng em ấy chơi vui vẻ một chút, cho nên mời bạn tốt của em ấy cùng đi. Nếu không mình sẽ không yên lòng để cho em ấy đi máy bay một mình. Đường Tuấn Bác nhíu mày, nghĩ đến hai người bọn họ là hai cô gái trẻ phương Đông ở sân bay Chicago nghiện xung quanh. Trời, hai người cũng không an toàn. Điều này làm cho anh lại nhíu lại lông mày. Anh trai thật hào phóng, Tư Luật nói móc. Mua vé máy bay cho em gái ra nước ngoài nghỉ phép, còn mang theo một người bạn tốt, thật không ngờ. Bác sẽ hào phóng như vậy với một cô gái, chật. Anh cũng chưa thấy cậu ta hào phóng với bạn gái, chăm sóc thái quá như vậy. Nhờ tiệp, em gái bảo bối trong miệng bác. Anh muốn xem là thần thánh phương nào, tại sao lại khiến cho bác phải móc tim móc phổi để đối xử như vậy. Còn không chỉ một lần bởi vì cô ấy mà tranh cãi về anh. Bác, máy bay chờ em gái cậu đã tới hay chưa? Tư Luật tay cầm kính mắt, lấy miếng vải lau mắt kính. Liên tục 10 phút, Đường Tuấn Bác phiền chán cào cào mái tóc. Xem ra không mượn xe Tư Luật được, đáng ghét. Mới nên làm gì bây giờ? Quên đi, thuê một chiếc xe. Tuy rằng anh có 100.000 lần không muốn, nhưng có thể làm sao bây giờ? Thời gian đi xe từ đây đến sân bay khoảng 1 giờ. Chẳng qua là chiếc xe này tính năng không tệ, trong vòng 40 phút là tới. Cậu không để ý tôi tăng tốc chứ? Tôi lật nở nụ cười nhẹ. Tôi vẫn thuê xe Đài Loan là được rồi. Chật, sợ những chiếc xe kia không sạch sẽ. Hả? Anh hồi phục tinh thần, không dám tin nhìn vẻ mặt quái dị của Tư Luật. Xe của tôi không mượn người khác, cậu biết mà. Mà cậu lại có bộ dạng khẩn cấp như vậy. Được rồi, tôi chỉ có thể liều mình làm quân tử. Tư Luật cười. Tôi làm tài xế. Ở lối xa của sân bay, người vào người ra. Có một cô gái phương Đông mặt tròn đáng yêu ngẩng đầu trông mong. Trên mặt hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Tại sao lại lâu như vậy? Tiểu Vĩ, anh bác dẫn bật ruột. Chúng ta chờ thêm chút nữa. Nếu không được chúng ta ngồi taxi đi tìm anh ấy. Bên cạnh cô, có cô gái khuôn mặt tròn là một cô gái phương Đông mảnh mai xinh đẹp. Làm cho người ta không rời ánh mắt được. Chỉ thấy rất nhiều người nước ngoài. Mắt nhìn hai người thương tiếc. Hai cô gái thỉnh thoảng lại va chạm với đám đông. Đợi thêm nữa cậu sẽ bị bắt mất. Tịch Vĩ nhanh mắt nhìn xung quanh, thấy một anh chàng người Mỹ cao lớn đẹp trai, nhìn Như Tiệp nở nụ cười, sau đó đi về phía các cô. Lần thứ 18, Tịch Vĩ không khỏi thở dài. Các cô đứng ở đây chỉ 20 phút, đã có 18 người đến gần bọn họ. Mục tiêu của họ đều là Như Tiệp bên cạnh người cô. Hello, các bạn cần giúp đỡ hay không? Cô gái phương Đông xinh đẹp. Ừm, Tịch Vĩ rất muốn kiềm chế sẽ không để cho cô nôn ra bữa ăn. Mà cô đã rất khó khăn để ăn được trên máy bay chứ. Là một người nước ngoài đẹp trai tự cho là đúng nữa. Vâng, chào anh. Như Tiệp quay lại ngượng ngùng nở nụ cười. Nhưng nụ cười của cô làm cho anh chàng đang đến gần mê mẩn. Đúng, chúng tôi cần giúp đỡ. Tịch Vĩ nói tiếng Anh thông thạo. Đáng yêu nở nụ cười. Cô vô cùng thân thiết ôm bạn tốt Như Tiệp. Tôi cùng Đa Linh lần đầu tiên đến Mỹ chơi. Không biết anh có hứng thú giới thiệu một vài nơi hay không? Cái gì? Anh ta ngẩn người. Nhìn hành động thân mật của hai cô gái không dám tin trừng mắt. Các cô là... Cô ấy là người yêu của tôi. Tịch Vĩ diễn xuất một cách hoàn mỹ, ở trên mặt Như Tiệp dùng sức mòa một cái, thể hiện tình yêu của các cô không quan tâm ánh mắt người đời. À, tôi còn có việc bận. Mặt anh ta trắng bệch xoay người bỏ chạy. Tiểu Vĩ, Như Tiệp sợ khóc sợ cười. Cậu lại có chiều mới rồi hả? Lần trước là giả bộ báo cảnh sát, trước nữa là lớn tiếng dọa người. Sao lại la lên để người khác chú ý? Người đang tới gần sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Tất nhiên, cô ấy vô tội ngay mắt. chiêu thức giống nhau lắm hai lần sẽ không ly kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net